Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 136, Thỉnh giáo Bành Dịch Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh xong cuối cùng một phát đạn, Hoắc Văn Tuấn thả tay xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên, 2000 phát đạn, chỉ có điều đem thương thuật kỹ năng ESP tăng lên mấy trăm điểm, hơn nữa càng đi về phía sau tăng lên càng chậm, xem ra cần tìm cao thủ đến giáo mới được, nếu như chỉ dựa vào như bây giờ, ngắn hạn trong vòng, căn bản không thể có đại tăng lên. Học tập thương thuật, Hoắc Văn Tuấn cân nhắc một hồi, phát giác đối với hắn mà nói, chủ yếu có hai cái bình cảnh kỳ. Một là lý luận học tập có hạn chế, không cách nào đột phá thăng cấp điểm giới hạn, nhất định phải dựa vào mò thương thực chiến mới được. Hai là EXP giảm dần vấn đề. Phía trước 1200 phát đạn mỗi một phát đều có thể cho Hoắc Văn Tuấn mang đến bình quân trị không? Ba khoảng chừng trái phải EXP có thể mặt sau 800 phát EXP liền rơi xuống tới bình quân không? Một kém khoảng cách rất lớn, mà biện pháp giải quyết chính là tìm một tên thực lực vượt qua quan tổ danh sư chỉ điểm. Nếu ESP có thể do người dạy dỗ cung cấp nhiều như vậy quả tất nhiên là tùy theo từng người, một vị chân chính danh sư cung cấp tự nhiên so với quan tổ muốn nhiều. Đương nhiên đây chỉ là Hoắc Văn Tuấn suy đoán, có điều cũng không trở ngại hắn thử một lần. Vừa vặn quan tổ cũng cười khổ biểu thị mình đã không có cái gì có thể sẽ dạy cho hắn, liền Hoắc Văn Tuấn nhân cơ hội đưa ra để hắn trưng cầu một hồi Bành Dịch Hành, hỏi đối phương có được hay không giáo sư chính mình. Nếu muốn tìm danh sư, vậy dĩ nhiên là muốn tìm tốt nhất mà Bành Dịch Hành hiển nhiên chính là người được chọn tốt nhất. Còn có ai có thể so với Hồng Kông súng thần, càng thích hợp, nghe được Hoắc Văn Tuấn yêu cầu quan tổ hơi sững sờ, bất quá nghĩ đến đối phương thực lực hôm nay hầu như không thấp hơn chính mình, muốn tiến thêm một bước lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Cứ việc trong lòng vẫn còn có chút là lạ, dù sao Hoắc Văn Tuấn thực lực tăng lên thực sự quá nhanh, có điều hắn cũng không có từ chối. Vấn đề cũng không lớn, Rika là thương hội hội viên cao cấp, bình thường không có chuyện gì cũng sẽ kiêm nhiệm giáo quan, thương pháp của ta chính là hướng về Rika học. Có điều Rika thu phí có thể không rẻ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quan tổ lòng tốt nhắc nhở một câu, trên lý thuyết tới nói có thể gia nhập IPSC đều là không thiếu tiền chủ nhân, kém tiền lời nói liền IPSC 40.000 tiền ghi danh đều cầm không ra. Chớ đừng nói chi là thường thường đi IPSC sân huấn luyện sân bãi đòi tiền, đánh ra cũng không phải viên đạn mà là đô la Hồng Kông. Không nhất định tư bản vẫn đúng là không chơi nổi, như Bành Dịch Hành cao thủ như vậy danh sư thì càng là giá cả không ít. Hoắc Văn Tuấn khẽ cười nói, không có chuyện gì, điểm ấy chi phí ta vẫn là trở ra lên. Thấy hắn không thèm để ý quan tổ gật gù, lập tức liền đi liên hệ Bành Dịch Hành. Không bao lâu, Bành Dịch Hành liền theo quan tổ đi tới. A Tuấn, nghe A Tổ nói ngươi muốn theo ta học thương. Vừa thấy mặt Bành Dịch Hành liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoắc Văn Tuấn gật gù, Rika ngươi là cao thủ ta hy vọng có thể theo ngươi học tập. Bành Dịch Hành ánh mắt lóe lên, nhưng trong lòng là có chút không quá tình nguyện, thành tựu Hoắc Văn Tuấn đề cử người một trong, hắn tự nhiên rõ ràng đối phương có điều mới vừa gia nhập thương hội, trước cũng không có làm sao tiếp xúc qua súng ống, hoàn toàn chính là một cái thuần túy người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian của hắn rất quý giá, cũng không muốn lãng phí ở người mới trên người. Hắn đồng ý giáo quan tổ, không phải vì tiền, càng nhiều vẫn là coi trọng quan tổ trên người thành công vì là hàng đầu xạ thủ thiên phú, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, liền nắm IPSC năm giới quán quân cũng là rất cô quạnh. Hắn khát vọng có đối thủ càng mạnh mẽ hơn xuất hiện, lấy bức bách ra tiềm lực của chính mình, trở nên càng mạnh hơn. Quan tổ cũng không có nói cho Bành Dịch Hành, Hoắc Văn Tuấn ngăn ngắn một ngày liền từ một cái người mới tiểu bạch biến thành không thấp hơn thậm chí vượt qua hắn cao thủ, như vậy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng làm cho hắn chuyện mất mặt, tự nhiên là thật không tiện nói ra khỏi miệng. Vì lẽ đó Bành Dịch Hành cũng không rõ ràng, thiếu niên ở trước mắt trên thực tế là một cái làm người trố mắt ngoác mồm bật hách. Bành Dịch Hành thuận miệng nói. Hay là ngươi không rõ ràng, ta thu phí là rất đắt theo, đè phút tính toán, giống như ngươi vậy người mới, mỗi phút 500 khối, ngươi xác định chính mình muốn học sao? Mỗi phút 500 khối, một canh giờ chính là 3 vạn. Này rõ ràng chính là Bành Dịch Hành bịa chuyện, này căn bản không phải quý, mà là giá trên trời, chỉ là hy vọng Hoắc Văn Tuấn có thể biết khó mà lui. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Hoắc Văn Tuấn, không chỉ có là cái bật hách, vẫn là một kẻ có tiền bật hách. Hơn nữa có ngón tay vàng tại người hắn, căn bản cũng không cần học rất lâu, tiêu tốn tự nhiên không như trong tưởng tượng to lớn. Mấy vạn khối đối với bây giờ Hoắc Văn Tuấn tới nói cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Mắt thấy Hoắc Văn Tuấn không chút do dự đồng ý, Bành Dịch Hành có chút bất đắc dĩ, có điều lời đã nói ra khỏi miệng, lấy tính cách của hắn thì sẽ không đổi ý, liền dự định tùy tiện ứng phó một hồi. Nếu ngươi cố ý muốn học vậy ta sẽ dạy. Có điều, nếu như ngươi không có sớm hiểu rõ IPSC, đồng thời vừa không có học thương năng khiếu, như vậy coi như ngươi đem ra 1 triệu, e sợ cũng chưa chắc đủ ta dạy học phí. Nghe được Bành Dịch Hành mang theo ngạo tức giận, bên cạnh Quan Tổ liếc mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Bành Dịch Hành cũng không có phát hiện Quan Tổ dị dạng, rất nhanh sẽ tiến vào giáo quan nhân vật nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, thương cũng là có sinh mệnh, khi ngươi không cách nào khống chế thương lúc thương sẽ khống chế ngươi, vì lẽ đó muốn học điều động ngươi thương. Cái này cũng là hắn đã từng nhắc nhở Quan Tổ lời nói. Quan Tổ tuy rằng tính cách trên có chút kiêu căng khó thuần, nhưng vừa đến bây giờ tuổi tác còn chưa lớn, thứ hai đối với Bành Dịch Hành thương thuật cũng vô cùng chịu phục, vì lẽ đó còn có thể khiêm tốn nghe giáo, cũng đem tiêu chuẩn. Giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn cũng là trong lòng dùng mình, vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Bành Dịch Hành thấy thế lộ ra vẻ hài lòng, cảm thấy không nói hắn, chí ít Hoắc Văn Tuấn thái độ cũng khá. A Tuấn, ta trước tiên cùng ngươi đơn giản giảng giải dưới IPSC thương thuật kiến thức căn bản, xem ngươi lý giải như thế nào, sau đó sẽ nói hắn. Bành Dịch Hành đem Hoắc Văn Tuấn cho rằng người mới học bắt đầu từ đầu nói tới. Mà theo Bành Dịch Hành giảng giải, Hoắc Văn Tuấn trong đầu lại vang lên tiếng nhắc nhở. Keng, ký chủ chính đang học tập kỹ năng, thương thuật thu được EXP. 51, keng, ký chủ chính đang học tập kỹ năng, thương thuật thu được EXP. 57, keng, ký chủ chính đang học tập kỹ năng, thương thuật thu được EXP. 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn giật mình trong lòng, lập tức dâng lên ý mừng. Bành Dịch Hành quả nhiên không hổ là đỉnh cấp dùng súng cao thủ, EXP so với Quan Tổ cao hơn không chỉ một bậc. Dưới tình huống như vậy, thương thuật kỹ năng ESP rất nhanh sẽ tăng một đoạn dài, đi đến 2.000 điểm, tiếp cận thăng cấp cần thiết kinh nghiệm một nửa. Quả thực còn nhanh hơn cưỡi tên lửa, bởi vậy cũng có thể thấy được Bành Dịch Hành thực lực không phụ. Súng thần, tên, mà theo ESP tăng cường, Hoắc Văn Tuấn đối với kỹ năng lý giải cùng khống chế cũng ở tương ứng tăng lên, ở nào đó trong nháy mắt dường như đánh vỡ một cái nào đó giới hạn, trong tay hắc tinh súng lục trong nháy mắt lan truyền cho hắn một luồng tuyệt nhiên không giống kỳ diệu cảm giác, liền phảng phất còn sống bình thường. Này chi lắp ráp súng kết cấu bên trong đồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong đầu của hắn, còn có linh kiện thậm chí là súng ống hoa văn loại này người thường khó có thể nhận biết chi tiết nhỏ cũng bao quát bên trong. Theo sát mà đến, nhưng là lắp ráp súng kiến thức căn bản, tỉ như nắm thương, xạ kích tư thế, các loại xạ kích phương pháp cùng bí quyết. Tuy rằng giới hạn ở đẳng cấp chỉ là một cái đại khái, nhưng đã đầy đủ kinh hỉ. Lúc này Hoắc Văn Tuấn đã đi vào tinh anh cấp thương thuật trung đoạn, xem như là chân chính đăng đường nhập thất, mà này chính là tinh anh cấp thương thuật mang đến biến hóa cùng chỗ tốt. Cái này cũng là hệ thống kỹ năng thần kỳ địa phương. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.